Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, mối nguy. 1400 thêm, 4 canh cầu đặt mua, miễn cưỡng tính thần bí học chuyên gia Sawaru rất rõ ràng. Trên thế giới này, 7 đại chính thần không sẽ ban cho, chết, rồi sống lại, ban ân. Đến mức tà thần sẽ chỉ đùa bỡn người lý trí, cũng lấy thế làm vui. Angie, Robert muốn cho muội muội khá hơn tâm nguyện, chỉ có thể là hy vọng xa vời, hoặc là mang đến khó có thể tưởng tượng hậu quả đáng sợ. Như vậy, sự kiện đầu nguồn liền là đông khu tồn tại huyết dịch sao? Loại kia huyết dịch không chỉ chứa siêu cường chữa trị năng lực, đồng thời còn có thể thúc dục sinh ra máu thịt ô nhiễm giả loại hình quái vật. Chẳng lẽ thật chính là thần huyết? Sawaru gầm thấp lầm bầm. Tại thần bí học bên trong, dù cho chỉ là cùng thần dính dáng một tia đồ vật, cũng đại biểu cho khó mà lường được nguy hiểm. Lại càng không cần phải nói, thần huyết dịch này loại làm cho người kinh hãi run rẩy vật phẩm. Cái kia cũng không phải gì đó ban ân, mà là đáng sợ nguyền rủa. Trừ phi thần chi ban cho, bằng không cướp đoạt thần huyết tới tay, cũng không có tác dụng gì. Thậm chí, ngược lại có thể sẽ bị thần huyết bên trong tích chứa ý chí tước đoạt đối thân thể quyền khống chế, làm cho đối phương hoàn thành quỷ dị nội chú sống lại quá trình. Tốt nhất xuống tràng cũng là biến thành cái gì không biết tên quái vật. Không có khả năng a. Thành phố Nier vẻn vẹn chỉ là bị hai cái truyền thuyết chức nghiệp giả huyết tế qua một lần mà thôi. Tại sao lại đột nhiên nhiều cái này tai họa ngầm? Chẳng lẽ giữa hai cái này có cái gì liên quan? Cho dù là linh thể, Sawaru đều cảm giác có chút phát lạnh. Vẫn là sớm một chút rời đi nơi này đi. Luôn cảm thấy cái thành phố này không hiểu có chút quỷ gì, nói không chừng chỗ sâu còn cất giấu bí mật gì. Biết rõ gặp nguy hiểm còn đi đụng người, không phải người ngu liền là ngớ ngẩn. Sawaru dĩ nhiên không phải là người như thế. Là dùng, dù cho biết Angie cùng muội muội nàng tâm linh bí cảnh bên trong tuyệt đối có bí mật gì, Sawaru cũng không muốn đi vào. Nguy hiểm quá lớn. Hắn hiện tại chỉ cần an an phân phân thăng cấp tứ giai thứ nguyên hành giả không có vấn đề, lại tìm đến tạo mộng đại sư truyền thừa, ngũ giai truyền thuyết cũng không là giấc mơ, không cần thiết mạo hiểm nữa. Sau khi trở về, liền rời đi thành phố Nier đi, vừa vặn hồi trở lại Ghost Tháp Châu. Thân thể này cố hương, nhớ kỹ còn muốn tương đạo rip trong trang viên người trí nhớ sửa đổi đến. Không thể lộ ra sơ hở. Vụng trộm chuồn ra phòng khám bệnh, chuẩn bị trở về, Sawaru bỗng nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy tại trong màn đêm, bầu trời tựa hồ bao phủ một tầng mông lung màu sắc. Ngoài phóng hào quang 7 màu, tại đỏ cam vàng lục lam tràm tím 7 sắc bên trong không ngừng biến ảo. Mỹ lệ vô cùng, nhưng hắn thấy này một tầng màn sáng, lại là một cái giật mình, tựa hồ bị khơi gợi lên cái gì ẩn giấu hoảng hốt. Đây là, chấm ngoặc kép, thời gian hơi đi phía trước, đông khu, cống thoát nước, dùng nữ thần danh nghĩa, chúc phúc các ngươi, hào quang vĩnh viễn chiếu rọi đại địa. Từng dãy 11 cục thám viên cầm trong tay súng ống cùng đủ loại công cụ tại phía trước mờ đường, đằng sau thì là trận địa sẵn sàng đón quân địch giáo hội thành viên. Cầm đầu, rõ ràng là bản địa đại chủ giáo Oliver Feltu. Hắn trung niên bộ dáng, mắt xanh, ngũ quan cứng nhắc, đường nét rất sâu, khoác lên trắng noãn trường bào. Trên mặt thời khắc mang theo một loại nghiêm túc khí chất. Tại bên cạnh hắn là 11 cục đội trưởng theo. Lúc này đang dùng một loại mịt mờ tầm mắt đánh giá vị đại chủ này giáo. Tại trong hồ sơ, liền là vị này tứ giai đại chủ giáo. Một tay chủ trì đối bản thành phố tà giáo đồ, thanh tẩy. Căn cứ cơ mật tin tức, trên tay đối phương, thậm chí còn nắm giữ một kiện giáo hội thánh vật, đây là làm Moron chuẩn bị bẫy dập. Đáng tiếc, cái kia phản giáo đồ từ khi tập kích lâu đài Lục Thụ về sau, liền triệt để mai danh ẩn tích, không còn có nửa điểm tin tức. Lúc này, không chỉ Quang Minh Nữ Thần giáo hội đại chủ giáo tới, cái khác mục sư, trợ lý tế tự, cùng với trong biên chế thành viên đều tới không ít, có thể xưng dốc hết toàn lực. Theo rất rõ ràng, này chỉ là vì rửa sạch trước đó giáo hội hình tượng biểu diễn. Nhưng đối với cái này hết sức duy trì, chính là bởi vì có một nhóm lớn giáo hội cường lực nhân sĩ gia nhập. Bọn hắn mới có thể tìm được đông khu cống thoát nước ô nhiễm đầu nguồn. Một đường giết đến nơi đây, theo đội trưởng, đúng lúc này, một cái thám viên hô lớn, căn cứ dò xét, phía trước có to lớn sinh mệnh. A, suy suy, tại phía trước, một con to lớn nguyễn trùng theo trong cống thoát nước chui ra. Nó phía trước là lít nhà lít nhít rác hút, vô số răng cưa cài răng lược, hình thành đáng sợ máy trộn bê tông. Một ngụm liền đem phụ cận mấy cái thám viên nuốt vào. Hài cốt không còn, máu thịt nhuyễn trùng. Trong hồ sơ rất ít xuất hiện máu thịt loại quái vật. Theo kéo ra áo khoác, tiện tay rút một cây thương quản là loa hình dáng kỳ dị súng ngắn. Theo ta lên, xử lý nó, máu thịt nhuyễn trùng rất nguy hiểm. Vẫn là để ta tới đi. Oliver ngăn ở theo trước đó. Tay phải hắn mang theo một con thêu lên viền vàng, hẳn là kiểu nữ màu trắng bao tay. Lúc này nhắm ngay nhuyễn trùng, nhẹ nhàng vung lên, ông, màu trắng quang hồ lóe lên. Cái kia to lớn máu thịt nhuyễn trùng hành động đình trệ xuống tới. Bỗng nhiên từ giữa đó đều đều một phân thành hai, ba, nó hai đoạn thân thể rơi trên mặt đất, còn đang không ngừng nhúc nhích, nhanh. Đốt đi chúng nó, theo đoạt lấy súng phun lửa, đối còn đang ngọ nguậy thi thể lại bắt đầu đốt cháy bài tập. Đồng thời, trong lòng còn đang khiếp sợ, máu thịt nhuyễn trùng phòng ngự, là bình thường 3-4 giai đều khó mà đánh vỡ loại hình. Cái kia chính là, giáo đình thánh vật lực lượng sao? Khó trách liên bang đối với giáo hội thái độ, là thận trọng như thế, không đề cập tới nữ thần. Vẻn vẹn trong thế tục, thực lực của đối phương cũng không cho khinh thị a. Chấm ngoặc kép, có Oliver chủ động đứng ra. Tiếp xuống bọn hắn tiến lên tốc độ cực nhanh, tại quét sạch hàng loạt quái vật về sau, cuối cùng đi tới hết thảy đầu nguồn. Trước mặt cống thoát nước là một con đường chết, tạo thành máu thịt ô nhiễm đầu nguồn, nên cũng ở đó. Oliver nhẹ giọng nói nhỏ lấy, đi vào, theo võ trang đầy đủ, thoạt nhìn giống như một cái toàn thân mọc đầy súng ống quái nhân. Theo ở phía sau, đi qua một đoạn nho nhỏ lối đi, bọn hắn liền đi tới phần cuối, làm 3-4 giai siêu phàm giả. Hai người này đều có nhất định nhìn ban đêm năng lực. Lúc này, liền thấy một mặt do máu thịt tạo thành vách tường. Tại trên vách tường, còn có một cái mơ hồ hình người, đối phương hai tay bình nhấc, bị đóng ở máu thịt chi trên tường, lại phảng phất cả người lõm đi vào, bắt đầu quỷ dị dung hợp, cố nén ác tâm tiến lên, theo bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm manh mối, theo còn không có hư thối quần áo đến xem, liền là một cái bình thường kẻ lang thang. Đại chủ giáo, ngươi cho là thế nào? Hắn còn sống? Oliver trong ánh mắt giống như thấy được càng nhiều, ý thức của hắn đang nằm mơ, loại trạng thái này còn có thể sinh tồn, xác nhận không có gặp nguy hiểm về sau, theo tiến lên, đánh giá quỷ dị thịt tường, không biết từ nơi nào tới máu thịt, nhưng đốt cháy về sau, nên liền không có chuyện, đông khu ô nhiễm có thể giải quyết, hả, hắn là không phải là đang nói. Theo chỉ bị máu thịt trói buộc người, giống như đang nói hy chiều, không muốn. Oliver phảng phất nghĩ tới điều gì, vội vàng ngăn cản, theo cũng theo bối rối trên nét mặt khôi phục lại. hung hăng cho mình một bàn tay, lại nhanh chóng chút xuống nước thuốc, sử dụng bùa chú. Nhưng lúc này, tại chung quanh bọn họ, tựa hồ nhiều một cái không biết tên thanh âm tại than nhẹ. Sivernay đâu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.